Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Chu Hạo Hỗn Nguyên Con Đường. Canh thứ nhất, ầm ầm, trên bầu trời, Na Tra cùng trên thân bảo vật hợp nhất hóa thành một cây thông thiên triệt địa kim sắc thần thương. Hung hăng cắm vào hừng hực kinh khủng cường đại lôi đình quang cầu bên trong. Thiên địa làm trì trệ. Nổ thật to âm thanh vang tận mây xanh. Dường như một khỏa tinh cầu nổ tung. Một đoàn mây hình nấm dâng lên. Hào quang sáng chói chói lóa mắt. Đâm vào mắt người nước mắt chảy ròng. Phảng phất muốn mù một dạng. Lực lượng kinh khủng dư âm bao phủ tứ phương. Chung quanh từng tòa đại sơn trong nháy mắt bị dẹp yên. Hóa thành cho bụi, phương viên mấy trăm dặm trực tiếp biến thành một mảnh hoang địa. Không có một ngọn cỏ. Cha Nhi, thấy cảnh này, Ân Lập Nương nộ hống. Hai mắt đỏ bừng, tim như bị đao cắt. Kém chút té xỉu đi qua. Đụng, lúc này, trên bầu trời một bóng người rớt xuống. Toàn thân đen như mực. Dường như một tên ăn mày, tóc lông mày đều bị đốt rồi, trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Cha Nhi, Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh lập tức xông tới. Thiên kiếp chú đã qua, Chu Hạo tự nhiên cũng không tại giam cầm bọn họ. Cha Nhi, ngươi tỉnh, Ân Thập Nương ôm lấy Na Cha, nước mắt ào ào rơi xuống. Cánh tay bị Na Cha trên thân lưu lại lôi đình điện đau nhức cũng thoáng như chưa tỉnh. Đem đối phương chăm chú ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, Na Cha không có việc gì. Chu Hạo an ủi, ở đâu cha còn không có rơi xuống trước đó hắn liền đã tra xét. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, mà lại lần này lôi kiếp về sau. Na Cha lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, triệt để dung hợp ma hoàn cùng Linh Châu, vững chắc Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, mà lại tiếp cận Đại La Kim Tiên trung kỳ. Các loại Na Cha thương thế khôi phục, Thái Ất chân nhân chỉ sợ đều chưa hẳn là cái gì cha đối thủ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ân Lập Nương cùng Lý Tĩnh cũng là người tu đạo. Trước đó quá lo lắng, lúc này bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra, Na Cha tuy nhiên thụ thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, không có gì đáng ngại, Na Cha trên người ma khí giống như cũng bị triệt để loại trừ. Tu vi thế mà một chút đạt tới Đại La Kim Tiên. Thái Ất chân nhân trong lòng rất là ghen ghét, một người là Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn nhiệm vụ làm hư hại. Hai người Na Cha nhanh như vậy thì cùng hắn một cái cấp độ. Để hắn có loại nhiều năm như vậy sống đến chó trên người cảm giác. Quả nhiên, người so với người, tức chết người. Chu Hạo cũng cảm giác Na Cha tốc độ phát triển có chút kinh người. Tuy nhiên có trợ giúp của hắn, nhưng cũng quá nhanh. Bất quá Chu Hạo nghĩ nghĩ, đoán chừng bởi vì đây là cái dung hợp thế giới. Na Cha chính là bên trong một cái thế giới chân heo. Khí vận căn cơ bất phàm, mới có thể nhanh như vậy đạt tới Đại La Kim Tiên. Giao cơ không biết đi chỗ nào, hẳn là sẽ không hồi thiên đình. Nhìn lấy Na Cha, Chu Hạo không khỏi nghĩ đến Bảo Liên Đăng phía trước thế giới. Đã cái thế giới này có Dương Thiên Hữu cùng giao cơ. Khẳng định như vậy là dung hợp cái thế giới này. Mà cái thế giới này chân heo chính là giao cơ nhi tử Dương Tiễn. Chẳng qua hiện nay Dương Tiễn là không có. Sẽ có hay không có cái Chu Tiễn. Chu Hạo không khỏi nghĩ đến cùng giao cơ tại chân núi trong động phủ cái kia mấy ngày. Vu Sơn vài lần, phiên vân phúc vũ, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Một phát trúng đích, Chu Hạo lắc đầu. Đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, cũng không tại nhiều nghĩ, cùng Lý Tĩnh phu phụ, Thái Ất chân nhân mang theo Na Cha trở lại Trần Đường Quan. Ngày thứ hai, Na Cha đã tỉnh, bây giờ Na Cha cùng trước đó so sánh, biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, thân thể trưởng thành rất nhiều, không còn là 3 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, xem ra tựa như một 15-16 tuổi Mỹ thiếu niên. Dung hợp Linh Châu, tu vi vững chắc tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Khí chất trên người không lại giống trước đó bá đạo như vậy. Có loại quân tử như ngọc cảm giác, có điểm giống ma đồng Na Cha bên trong. Na Cha cùng Ngao Bính tổng hợp thể. Bái kiến sư phụ, Na Cha đối với Chu Hạo bái nói. Hắn biết nếu là không có Chu Hạo, hắn căn bản gánh không được thiên kiếp chú. Chỉ sợ sang năm hôm qua cũng là hắn ngày giỗ. Không cần đa lễ, bây giờ tu vi của ngươi cũng coi như đăng đường nhập thất. Nhưng cũng không thể lười biếng. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Chu Hạo cảnh cáo, đến đón lấy Na Cha tu luyện. Hắn tự nhiên vô lại đến quản, tự do nuôi thả, một vốn bốn lời. Đúng, sư phụ, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không cho sư phụ thất vọng. Na Cha đứng dậy đứng ở một bên, Lý Tĩnh đối với Chu Hạo nói lời cảm tạ. Bây giờ Na Cha chẳng những thành tài, còn vượt qua thiên kiếp chú. Về sau tiền đồ vô lượng, mà hết thảy này đều là Chu Hạo mang tới. Đối Chu Hạo cảm kích có thể nghĩ. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo cũng không hề rời đi, mà là tại Lý Phủ ở lại. Tu vi của hắn cơ bản đi tới Đại La Cảnh đỉnh phong. Đến đón lấy cũng là thành tựu hỗn nguyên. Nhưng hỗn nguyên cường giả cũng không phải một sớm một chiều có thể thành. Cho nên hắn chuẩn bị bế quan trải vuốt một chút những năm này tu đạo cảm ngộ cùng pháp bảo. Hắn cất giữ bảo vật rất nhiều, nhưng cũng rất loạn, uy lực cũng không phải là quá mạnh. Cho nên hắn chuẩn bị đem một số có thể dung hợp tế luyện bảo vật tế luyện một phen. Hắn để ý bảo vật chí ít uy năng đều đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ. Bảo vật như vậy tự thân chí ít ẩn chứa một loại nói. Hắn lại tế luyện, cũng có thể gia tăng đối nói cảm ngộ, góp gió thành bão, một ngày nào đó lượng biến sẽ khiến biến chất. Hắn ngoại trừ bảo vật nhiều, lĩnh ngộ nói đồng dạng nhiều, chí tôn kiếm đạo cũng là dung hợp ngàn vạn kiếm đạo mà thành. Nhưng hắn chỉ có chí tôn kiếm đạo đạt đến Đại La Điên Phong. Còn lại kiếm đạo lĩnh ngộ cao thấp không đủ. Trong đó đạt tới Đại La Sơ Kỳ trở lên kiếm đạo có ngũ hành kiếm đạo, thời không kiếm đạo, thôn phệ kiếm đạo, âm dương kiếm nói, nhân quả kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, đại hủy diệt kiếm đạo, tạo hóa kiếm đạo. Hắn kiếm đạo của hắn đều tại thái ất cảnh đỉnh phong. Làm sao đột phá tới hỗn nguyên cảnh, Chu Hạo không biết. Nhưng hắn nghĩ tới mãng hoang hỗn độn vũ trụ những cái kia vĩnh hằng đế quân đột phá chí tôn con. Đường, vĩnh hằng đế quân nắm giữ một đầu vĩnh hằng chi đạo. Mà bọn họ đột phá chí tôn phương pháp cũng là tận khả năng nhiều nắm giữ từng cái vĩnh. Hằng chi đạo, một đầu, hai đầu, tam điều, làm nắm giữ vĩnh hằng chi đạo nhiều. Lượng biến liền có thể gây nên biến chất. Đạt tới nhất đạo sinh vạn đạo cảnh giới, từ đó nắm giữ một loại vạn đạo bản nguyên, thành tựu chí tôn. Chu Hạo hiện tại không biết làm sao đột phá tới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên hắn dự định bắt chước mãng hoang hỗn độn vũ trụ chí tôn con đường. Nếu là hắn đem thời không kiếm đạo, âm dương kiếm nói, ngũ hành kiếm đạo, những thứ này kiếm đạo muốn tu luyện đến Đại La Điên Phong. Nói không chừng hắn nắm giữ Đại La Điên Phong kiếm đạo nhiều. Một đoạn thời khắc một cách tự nhiên đã đột phá, mà lại Đại La Điên Phong kiếm đạo. Nắm giữ càng nhiều, hắn thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Làm hắn nắm giữ mấy đầu thậm chí hơn 10 đầu Đại La Điên Phong kiếm đạo về sau. Có thể vượt cấp chiến hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Chu Hạo nhất thời có loại bỗng nhiên thông suốt cảm giác. Tuy nhiên không biết con đường này được hay không, nhưng hắn muốn đi xuống thử một chút. Trong lòng đã lâu sinh ra một loại muốn tu luyện xúc động. Sau đó, Chu Hạo cùng Lý Tĩnh Na Cha bàn giao một ít chuyện về sau. thì khai mở một không gian riêng biệt, ẩn tàng về sau, bắt đầu bế quan tu luyện. Đương nhiên, hắn bế quan tu luyện cũng không phải là ngồi không cảm ngộ đại đạo, mà chính là dựa vào tế luyện pháp bảo, dạng này cảm ngộ lên càng nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.